Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341, chém bàng ban. Một càng cầu đặt mua, hai quân trước trận, ma khí ngập trời, Dương Tranh, người lấy cái gì chảm ngã, ma sư bàng ban, hai tay bao bọc, phía sau ma ảnh huy hoàng, sở trường bên trong đao kiếm. Dương Tranh tay trái trống rỗng một chảo, thần tiêu hiên viên kiếm nơi tay, tay trái thần tiêu hiên viên, tay phải tuyết ẩm cuồng đao, đôi mắt ngưng tụ, liền là chưa bao giờ chân chính thi triển qua trung cực sát chiêu sử xuất. Đao kiếm thần kỹ, vi vu sát sát diệt hồng trần, lần thứ nhất thi triển, thành công, tại đao kiếm cùng ra trong nháy mắt. Dương Tranh cảm giác trong tay mình cầm cỗ kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Này thần kỹ, liền là huyền thiên tà đế mạnh nhất ba chiêu thức thứ hai. Đao kiếm vừa ra, diệt sát hồng trần, mà kinh thế, bàng ban cũng là một tiếng giống. Tự chế thật ma võ học, rồi rào ma tức phô thiên cái địa. Một tay ma kinh thế, khiến cái này thương mang đại địa. Hắc ám chìm xa vào, ma kinh thiên, một tiếng giống thôi, tiếp theo lại là một tiếng, một chiêu tên là ma kinh thiên, một chiêu này sử xuất, thiên địa vì đó biến sắc. Hắc ám, kiềm nén, này âm trầm bầu trời, phảng phất muốn lún xuống tới một loại. Giờ phút này, phiến này đại lục bên trên, mạnh nhất hai người, sử xuất chung cực sát chiêu. Ai thắng ai bại, liền tại chỉ trong một chiêu. Giết, chết, hai người cơ hồ là đồng thời khẽ động, một giây sau liền hướng đụng nhau. Giờ khắc này, thời không đông lại, ma khí, kiếm khí, đao khí, toàn bộ đụng vào nhau. Oanh, bỗng nhiên, cỗ kia hủy thiên diệt địa lực lượng ầm vang nổ lên. Xung quanh mấy chục dặm bên trong, bất luận là người hay là thú vẫn là mặt đất kia cây cỏ, cũng vì đó chấn động, lực lượng tung ngang giữa thiên địa. Vì vu sát sát diệt hồng trần versus ma kinh thiên, người nào mới là mạnh nhất? Dương Tranh, người võ học tuyệt không phải tự chế, làm tan thành mây khói. Ma sư bằng ban lơ lửng không trung, sắc mặt trắng bệch che ngực. Dương Tranh một chiêu kia mới vừa rồi, không chỉ phá vỡ hắn thật ma hộ thể cương khí, này quỷ dị đao kiếm lực còn đâm vào hắn ngũ tạng lục phủ bên trong. Một chiêu tương bính, ma sư bằng ban lại là chịu trọng thương. Tự chế lại như thế nào? Không phải tự chế lại như thế nào? Chấm một chiêu kia mới vừa rồi, toàn bộ thiên hạ, trừ người khai sáng kia, cũng liền chấm một người có thể học được. Bằng ban, ngươi ma kinh thế, ma kinh thiên chẳng lẽ hoàn toàn là ngươi tự chế mà ra? Ha ha, bàng ban, ngươi lựa chọn hóa thân thành người ở giữa thật ma một khắc kia, liền chú định thành thiên ngoại tà ma quân cờ. Vẫn là câu nói kia, ngươi cùng ta nghĩa huynh lãng phiên vân so sánh, kém không chỉ một bậc. Dương Tranh cười lạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lần nữa trở nên thần thánh mà trang nghiêm. Đao kiếm đưa tay, chuẩn bị lần thứ hai thi triển đao kiếm thần kỹ. Hôm nay, nhất định muốn đem ma sư chém giết. Vi vu sát sát diệt hồng trần. Tới, huyền thiên tà đế đao kiếm thần kỹ thức thứ hai. Lần nữa thi triển thành công. Ma lâm nhân gian, bàng ban, ngưỡng thiên gầm lên giận dữ. Nhân loại thân thể phát sinh biến hóa, lần này, hắn hoàn toàn nhập ma, đạo tâm ma loại lực triệt triệt để bạo phát, đem hắn toàn bộ người, diễn hóa thành một đầu ma, một đầu nhân gian thật ma. Dương Tranh, bản tôn không tin, ngươi có thể chém bản tôn. Thật ma bàng ban, bàn tay lớn vồ một cái, 18 nói sâu đời ma thương ngưng tụ. Cái này 18 nói sâu đời ma đoạt, toàn bộ khóa chặt Dương Tranh, trong nháy mắt liều chết xung phong mà ra. Giết, mà Dương Tranh, chỉ có một chữ, giết, đáp lại. một chữ, giết, như vậy đủ. Đao kiếm thần kỹ chiến sâu đời ma thương. Oanh, sâu đời ma thương băng diệt. Băng diệt, lại băng diệt, liên tiếp băng diệt. Tại đao kiếm thần kỹ hủy thiên diệt địa lực lượng phía dưới. Bàng ban ngưng tụ 18 nói sâu đời ma thương tại một hơi thở bên trong toàn bộ băng diệt. Chém, mà Dương Tranh, mang theo này hủy thiên diệt địa lực lượng, đã liều chết xung phong đến bàng ban trước người. Một cái chém chữ, đao kiếm đều ra, đao kiếm hợp nhất, cỗ kia đủ để diệt sát hồng trần lực lượng. Toàn bộ đánh vào thật ma bàng ban trong cơ thể. Chém, chém, chém, giống, bàng ban ma thân chấn động, đôi mắt một biến, chuyển là u ám sắc, há mồm phun một cái, liền là một đạo ma ảnh từ hắn trong miệng nôn ra. Mà này ma ảnh thì là khặc khặc nụ cười giả tạo lấy. Xông thẳng Dương Tranh mi tâm, vật chứa, mới vật chứa, khặc khặc, phát hiện mới vật chứa. Này ma ảnh tốc độ cực kỳ nhanh. Dương Tranh bản năng muốn tránh, lại vẫn là trúng chiêu, bị này ma ảnh lọt vào trong mi tâm, thân thể hắn chấn động, trong tay đao kiếm lực đạo khẽ đẩy, thân thể lùi lại phía sau. Vô thượng ma loại, Dương Tranh, bản tôn đem vô thượng ma loại sáp nhập vào trong cơ thể ngươi. Bản tôn liền là tử vong, cũng có thể mượn ngươi thịt tương đương thân trọng sinh. Ha ha. Có vô thượng ma loại, bản tôn vĩnh viễn sẽ không chết. Giờ phút này, bàng ban điên cuồng cười to. Vô thượng ma loại, hừ. Dương Tranh sắc mặt một chính, đôi mắt trừng, trong mi tâm, ngũ đế long ấn một tiếng long hống. Này xuyên thấu qua mi tâm trực tiếp xâm lấn hắn đầu óc vô thượng ma loại. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hoàng, bởi vì Dương Tranh trong óc, hắn nguyên thần giờ phút này khoác trên hoàng kim long giáp. Trong tay càng là cầm nguyên tổ thiên kiếm. Này nguyên tổ thiên kiếm mặc dù chỉ là chín đạo tàn kiếm một trong. Có thể giờ phút này bị ngũ đế long ấn long khí gia trì. Nguyên tổ thiên kiếm tiên linh lực. Ngũ đế long ấn chân long chi lực. Hai loại thế gian tuyệt cường đại lực lượng dung hợp. Dù là này nguyên tổ thiên kiếm chỉ là tham kiến, giờ phút này cũng có thể so thiên thần binh uy năng. Diệt, Dương Tranh nguyên thần, vô cùng lạnh lẽo nôn ra một chữ, liền là dây lát hơi thở mà động. Kiếm chủng ma loại, bản tôn là vô thượng ma loại, thiên ngoại ma quân con trai, không thể nào bị chém giết. Này vô thượng ma loại gào lên thê thảm, muốn tránh thoát, nhưng mà cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị tiên linh lực cùng chân long chi lực liên hợp diệt sát. Một kiếm, hôi phi yên diệt, phốc, vô thượng ma loại mai một, thật ma bàng ban một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt càng thêm trắng bệch, mất đi vô thượng ma loại. Hắn bàng ban cho dù nắm giữ thật ma thân, giờ phút này lại không thật ma chiến lực. Cuối cùng một kích, Dương Tranh đưa tay, đao kiếm cùng ra, đao kiếm hợp nhất, y nguyên là đao kiếm thần kỹ vi vu sát sát diệt hồng trần. Dương Tranh, bản tôn không tin, không tin ngươi có thể chém giết đến bản tôn. Bàng ban, nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí lần nữa bạo phát, từng giọt tinh huyết thấu thể mà ra, sáp nhập vào này ma khí bên trong. Này ngập trời ma khí bên trong mang lên huyết sắc, huyết tinh ma khí, ma quy thiên, bàng ban, sử xuất một chiêu cuối cùng. Dù là hắn là nhân gian thật ma, sử xuất một chiêu này cũng muốn trọng thương, thậm chí mấy tháng mấy năm biến thành một cái phế nhân. Giết, mà Dương Tranh trong miệng, y nguyên chỉ có một chữ, giết, vi vu sát sát diệt hồng trần versus ma quy thiên. Giết, song phương đều là giết, sát chiêu đối sát chiêu, đao kiếm tung hoành, ma khí tung hoành, phong vân biến sắc, thiên địa rung động, oanh, một chiêu, thắng bại phân, phốc, Dương Tranh lập trên không trung, một ngụm máu tươi phun ra, giờ phút này áo quần rách nát, thần tiêu hiên viên kiếm cùng tuyết ẩm đao càng là hắc ô một mảnh, bị ma khí thẩm thấu. Mà một bên khác, ma sư Bằng Ban cũng lập trên không trung, quần áo bay phất phới, nhìn như lù lù bất động. Trên thực tế, cả cá nhân tinh khí thần đã tiêu hao sạch sẽ. Ngươi, thắng, ma sư Bằng Ban đột nhiên cười, hướng về phía Dương Tranh nói ra một câu. Cao lớn thân thể sau này một ngã, cái này tung hoành phiến này đại lục mấy chục năm ma sư liền ngã xuống. Ma sư, đại ma sư, Mông Cổ quân đội này một phương, Lý Xích Mị kinh hô một tiếng, một đám Mông Cổ cao thủ cũng là phát ra bất khả tư nghị kinh hô. Giờ khắc này, tất cả người đều nhìn thấy, này uy hiếp giang hồ mấy chục năm ma sư Bàng Ban, tại rớt xuống bên trong, hóa thành một đạo ma ảnh, bị này gió thổi qua, liền là tan thành mây khói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.